Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 44, tranh tài chắc thí. Thượng, La Ti Phỉ Nhĩ dị năng lực khống chế chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Người xem đài bên trên tiếp cận 500 người, mỗi một cái đều hứng chịu tới lam sắc quang điểm, chăm sóc. Trong quang mang lóe ra. Lam mang lóe lên, các loại tạp nhạp thanh âm tức khắc vang lên, thiên ngân phía trước các dị năng giả cũng như gặt lúa mạch. Từng cái một ngã xuống đất, mà thiên ngân lúc này cũng gặp phải to lớn khảo nghiệm. Hào quang màu xanh lam nhu hòa đem thiên ngân bao phủ tại bên trong. Mặc dù khoảng cách trong sân đấu ương rất xa, nhưng hắn vẫn là nhận lấy La Ti Phỉ Nhĩ chiếu cố. Liền ngay cả bên cạnh hắn kia hai tên Lam Kình tiểu đội thành viên cũng không ngoại lệ. Thở sâu, tại hắc ám mặt nạ bao che tác dụng dưới, thiên ngân đồng thời đem ba loại năng lực bạo phát đi ra. Không gian ngoại phóng, hắc ám nội liễm, tại vũ trụ khí xuyên toa xuống, câu dệt thành kiên cố phòng ngự, hàn ý tới thể. Cảm giác lạnh như băng dĩ nhiên cũng liền như vậy xuyên qua thiên ngân tự cho là cường đại phong. Ngự lực xông vào trong cơ thể hắn. Hàn khí trực thấu tim phổi. Trong chốc lát, thiên ngân đã cảm giác được thân thể của mình có chút cứng ngắc lại. Dù sao, mặc dù hắn có ba loại năng lực, nhưng tối đa cũng chỉ có thể cùng 18 cấp tả hữu dị năng giả chống lại. Trước mì những cái kia hai mươi mấy cấp dị năng giả đều vô pháp ngăn cản. Huống chi là hắn, kia hai tên Lam Kình tiểu đội thành viên thể hiện ra thực lực cường đại. Hai người vẫn đứng tại chỗ, không có chút nào kinh hoàng. Màu lam nhạt lồng ánh sáng theo thể nội tản ra. Tại La Ti Phỉ Nhĩ lam quang trong công kích, như nước gợn từng đợt dập dờn. Lực công kích qua trong giây lát đã tiêu hóa tại vô hình. Hai người vẫn như cũ mặt mỉm cười. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra tựa. Thiên ngân ngồi ở chỗ đó. Bởi vì hàn khí trùng kích. Trong đầu đã có chút mông lung. Đây chính là thẩm phán giả thực lực a. Dù cho khoảng cách xa như vậy. Dù cho công kích như vậy phân tán. Lại còn không phải mình có khả năng ngăn cản. Băng lãnh. Cắt đứt hắn cùng mình ba loại năng lực liên hệ. Dù cho thiên ngân tịnh không có biến thân thiên ma biến dự định, nhưng ba loại năng lực đã tự nhiên dung hợp. Mênh mông lực lượng theo chỗ ngực bỗng nhiên bạo phát, trong nháy mắt quét sạch thiên ngân thể nội mỗi một nơi hẻo lánh. Địa ngục ma hỏa quang huy bao phủ. Mặc dù tịnh không có nóng rực cùng ấm áp loại hình cảm giác, nhưng hàn ý lại như là băng tuyết tan rã một loại đương nhiên vô tồn. Hắc ám mặt nạ cho thấy hắc ám thanh khí cấp bậc năng lực. Mặc dù thiên ngân tại kia ngắn ngủi một nháy mắt thân thể phát sinh biến hóa cực lớn, nhưng theo ở bề ngoài, lại nhìn không ra gì đó. Chỉ có trên người tán phát ra cường đại khí thế làm cho bên cạnh hai tên Lam Kình tiểu đội thành viên vì thế mà choáng váng. Nhưng bọn hắn nhìn thấy, cũng chỉ là nhàn nhạt bạch sắc quang mang thế thôi. Thiên ma biến lực lượng làm cho thiên ngân lực lượng tức khắc đến bội kế đề bạt. La Ti Phỉ Nhĩ lực lượng rốt cuộc vô pháp sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thiên ngân vội vàng khống chế thiên ma biến lực lượng tán đi. Lần nữa khôi phục tự mình ba loại năng lực hình thái. Chỉ bất quá là kia ngắn ngủi một nháy mắt, thiên ngân phát hiện, lực lượng của mình 10 thành vậy mà đã đi 1 thành. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhìn lại, thiên ma biến tại dung hợp quá trình bên trong cũng biết đánh mất năng lượng nhất định. Nếu không, riêng là vừa rồi sơ qua phóng thích, cũng sẽ không đánh mất như thế nhiều lực lượng mới đúng. Nghĩ tới đây, thiên ngân vội vàng thở sâu. Điều tức lấy thể nội 3 cái vòng xoáy thu nhận ngoại giới năng lượng phần tử. Mặc dù chỉ là đánh mất 1 thành lực lượng, nhưng hắn vẫn là muốn mau sớm bổ sung. Dù sao, chỉ có tại lực lượng đỉnh phong mới có thể phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực. Làm sắc quang mang dần dần tán đi, tất cả không trung đại sân thi đấu như cùng chết một loại yên tĩnh. Thiên Ngân đầy đủ minh bạch lúc trước Mạt Thế câu nói kia. Dị năng đẳng cấp, xác thực không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Tại vừa rồi này gầy trong công kích, rất rõ ràng là Ti Phỉ Nhĩ Tịnh không có xuất toàn lực. Ngay cả như vậy, cũng làm cho gần 500 tên đẳng cấp vượt qua 10 dị năng giả 4/5 đánh mất hành động. Năng lực, đây là dạng gì lực lượng a? Thủy hệ thẩm phán giả hắn đã như vậy cường đại, nếu là đổi Thánh Minh đại trưởng lão Quang Minh, tưởng tượng lão sư mo đối 30 năm trước trận kia đỉnh phong quyết đấu miêu tả. Thiên Ngân tâm bên trong tràn đầy khát vọng, nếu như mình cũng có thể kiến thức đến cuộc chiến đấu kia tốt biết bao nhiêu. Hắc ám cùng Quang Minh quyết đấu, chính là dạng gì cảnh tượng đâu? Chắc thí kết thúc, vẫn còn chiến đấu năng lực. Hiện tại có thể tự do hướng Mã Tát Nặc thẩm phán giả khiêu chiến. Kiên trì 10 giây người có thể tiến hành cuối cùng trận chung kết. Cấm chỉ sử dụng thánh thú. Nếu không, Mã Tát Nặc trưởng khống giả cũng đem dùng thánh thú công kích. Tốt, bắt đầu đi. Ai chuẩn bị xong có thể tự hành nhập trang. Làm sắc ánh sáng thu liễm. La Ti Phỉ Nhĩ uy nghiêm khuôn mặt lại xuất hiện tại mỗi người trong mắt. Sắc mặt của hắn cùng lúc trước không có chút nào khác nhau. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra tựa. Thân ảnh màu lam không có bất luận cái gì làm bộ tung bay mà khởi. Quang mang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Am hiểu không gian dị năng Thiên Ngân ẩn ẩn bắt được La Ti Phỉ Nhĩ thân ảnh. Hắn tựa hồ tiến vào không trung đại sân thi đấu phía tây kia một mảnh số lượng không nhiều ghế. Khách quý bên trong, ghế khách quý có đơn hướng hợp kim kính. Từ bên ngoài không nhìn thấy phía trong, từ bên trong lại có thể nhìn thấy bên ngoài phát sinh hết thảy. Tâm bên trong nhất động, Thiên Ngân ẩn ẩn cảm giác được. Chỉ sợ Lam Lam cũng tại túi kia toa bên trong. Có thể là La Ti Phỉ Nhĩ thi triển năng lực dần dần biến mất. Khán đài hàng phía trước đại lượng dị năng giả nhau nhau đứng lên. Từng cái một trong mắt lộ ra lấy đồi phế quang mang. Chậm rãi hướng phía sau đi tới. Hiển nhiên, bọn hắn biết mình đã tịnh không có cạnh tranh khả năng. Thiên Ngân thông qua điều chỉnh tự mình trên màn hình góc độ. Đi qua đại khái đoán chừng, có thể lưu tại hàng trước dị năng giả. Số lượng tuyệt đối không vượt qua 50 cái, mà những này lưu lại. Dị năng hiển nhiên đều chí ít tại trên 20 cấp. Trong sân đấu ương Mã Tát Nặc cười ha ha một tiếng. Cất cao giọng nói, các tiểu tử, ai cái thứ nhất đến? Chỉ là 10 giây thời gian, các người có thể yên tâm, ta sẽ không toàn lực công kích. Hy vọng các người có thể mang cho ta một chút kinh hỉ. Nghĩ ôm mỹ nhân về, cũng không cần lại do dự. Tới đi. Ta chờ đám các ngươi. Thiên Ngân chính nhìn chăm chú lên màn hình, chờ đợi cái thứ nhất người khiêu chiến xuất hiện. Bất thình lình cảm giác được thân thể không gian chung quanh có chút ba động. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kia hai tên Lam Kình tiểu đội thành viên đã ngồi ở bên người mình. Tới gần tự mình, người dị năng giả kia đang mục quang sáng rực đánh giá chính mình. Hiển nhiên đối với mình vừa rồi biểu hiện phi thường tò mò. Tâm bên trong không khỏi có chút lo lắng, đối phương có thể hay không theo hắc ám mặt nạ trông được ra thứ gì đâu. Kỳ thật, lo lắng của hắn là hoàn toàn không cần thiết. Hắc ám mặt nạ che giấu năng lực là phi thường huyền diệu đồ vật. Bất kỳ người nào nhìn thấy hắn, đều sẽ cho là mình thấy rõ ràng. Nhưng kỳ thật, tại hắc ám mặt nạ đối linh hồn sức ảnh hưởng tác dụng dưới. Sau đó ai cũng vô pháp hồi tưởng lại Thiên Ngân chân chính dung mạo. Tiểu huynh đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi có lẽ tuổi không lớn lắm đi. Tốt lực lượng, ngươi nhất định là tiên thiên dị năng giả. Làm sao, chẳng được chàng đi thử xem sao. 10 giây mà thôi, nói không chừng ngươi có thể làm. Thiên Ngân cảnh giác nhìn xem hắn, nói, xin chào ngài, lực lượng của ta vẫn là quá yếu ớt, vừa rồi bất quá là vận khí tốt mà thôi, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ trận đầu chắc thí. Mỉm cười nhẹ gật đầu, cái này Lam Kình tiểu đội thành viên nói, bây giờ còn có thể giống ngươi khiêm nhường như vậy hài tử thật sự là không nhiều lắm. Ta là Lam Kình số 6, ngươi tên là gì, tu luyện cái nào hệ dị năng? Thiên Ngân trong lòng vừa loạn, tự mình chân chính danh tự khẳng định không thể nói ra được. Vấn đề này nên như thế nào giải đáp đâu? Trong chốc lát, đại não cao tốc vận chuyển, bách hợp nhu hòa ánh mắt theo trong đầu hiện lên. Thiên Ngân theo bản năng nói, xin chào, ta gọi Lục Diệp, am hiểu không gian hệ dị năng. Bách hợp hoa luôn luôn muốn Lục Diệp đến phụ trợ, mà tại Thiên Ngân tâm bên trong, liền nguyện ý làm kia phụ trợ bách hợp, che chở bách hợp Lục Diệp. Lam Kình số 6 có chút ngẩn người, Lục Diệp thật sự là tên kỳ cục, bất quá cũng xác thực có điểm đặc sắc. Ngươi am hiểu không gian dị năng sao? Trông ngươi vừa rồi hiện ra thực lực, có lẽ có trưởng khống giả lực lượng, có thể theo ta biết, không gian trưởng khống giả số lượng cũng không nhiều, trong đó tựa hồ tịnh không có ngươi một cái như vậy thôi. Chẳng lẽ ngươi là mo trưởng khống giả nơi đó ra đây? Thiên Ngân trong lòng căng thẳng, lắc đầu, nói, thật xin lỗi, ta nghĩ, vấn đề này ta không thể trả lời ngươi. Mỗi một tên dị năng giả cũng đều có lẽ có tự mình thân phận đi. Chỉ có chịu trách nhiệm giám sát trưởng khống giả, mới có biết ta thân phận quyền lợi. Thanh âm bên trong mang theo một hơi khí lạnh. Không nhìn nữa Lam Kình số 6, tựa ở thoải mái trên ghế dựa, giả ra một bộ bất mãn dáng vẻ, nhưng trong lòng đang suy tư các loại ứng phó phương pháp. Lam Kình số 6 đầu tiên là ngây ra một lúc, trong mắt lóe lên một tia nộ khí, xem như Lam Kình tiểu đội thành viên, hắn còn là lần đầu tiên bị người như vậy coi thường. Trung Điệp hừ một cái, nói, giám sát viện sao? Đúng lúc này, không trung đại trong sân đấu biến hóa tạm thời hóa giải Thiên Ngân gặp phải nguy cơ. Một đạo ánh sáng màu đỏ bắn nhanh ra như điện, qua trong giây lát bay xuống tràng phía trong. Người này thân cao có tới hơn 2 mét, thân thể cường tráng xung quanh tản ra nhàn nhạt hồng mang. Hắn lúc phi hành những nơi đi qua, thân thể không khí chung quanh đều bởi vì nhiệt độ cao mà vặn vẹo lên. Phảng phất liền không khí cũng bị hắn đốt lên tựa. Trên đầu tóc đen có chút tán loạn, cương nghị như sắt, khuôn mặt toát ra vẻ hưng phấn. Đáp xuống mã tát nặc trước người 5 mét chỗ, dùng cái kia âm thanh vang dội cung kính nói, xin chào ngài, mã tát nặc trưởng khống giả. Ta là 27 cấp hỏa hệ dị năng giả Lạc Nghiêm. Có thể thỉnh giáo với ngài dị năng huyền bí, là vinh hạnh của ta. Mã Tát Nặc mỉm cười, nói, nguyên lai là ngươi này tiểu tử, liền muốn đi ma huyễn tinh. Ngươi không hảo hảo chuẩn bị, chạy đến nơi đây xem náo nhiệt gì. Theo ta được biết, ngươi cũng đã có lão bà mới đúng. Lạc Nghiêm đỏ mặt lên, nói, xác thực, ta đã có âu yếm thê tử. Bất quá, ngài cũng biết, ta luôn luôn thích nhất hướng người khác khiêu chiến. Có thể trưởng khống giả nhóm đều không yêu phản ứng ta, mà những người giật dây lại đều trốn tránh ta. Hôm nay thật vất vả có như thế cái cơ hội, ta làm sao có thể từ bỏ đâu. Ngài liền thỏa mãn ta cái này tiểu tiểu tâm nguyện đi. Mã Tát Nặc bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tốt a, bất quá, nếu như ngươi lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, liền tự mình hướng đi phỉ nhĩ trưởng khống giả bàn giao. Đến lúc đó, đừng trách hắn tức giận. Lạc Nghiêm thần sắc cứng đờ, lắc đầu nói, không phải vẫn còn đấu loại trực tiếp sao? Đến lúc đó, ta tự nguyện từ bỏ là được. Hơn nữa, ta cũng chưa chắc có thể tại ngài trong công kích kiên trì 10 giây a. Mã Tát Nặc trong lòng biết trước mặt này Lạc Nghiêm là hỏa hệ dị năng giả bên trong hiếm có nhân tài, năm nay 29 tuổi, liền đã đạt đến 27 cấp trình độ. Tốt, a, kia ngươi cũng nên cẩn thận. Lạc Nghiêm nghe được Mã Tát Nặc đáp ứng, tức khắc rất là hưng phấn, trong mắt tôn kính tức khắc biến mất, thay vào đó là thiên ngân quen thuộc nhất điên cuồng. Hai tay trước người hợp lại, một cái vầng sáng màu đỏ phiêu nhiên mà ra, trực tiếp hướng Mã Tát Nặc chùm tới. Hắn cũng sẽ không đơn thuần phòng ngự, dù sao, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Nhìn xem kia hỏa hồng sắc quang hoàn, Mã Tát Nặc mỉm cười gật đầu, không gặp hắn có động tác gì, trước người bất thình lình nhiều hơn một mảnh hào quang màu vàng. Quang mang nhìn qua rất yếu, nhưng khi ngọn lửa màu đỏ quang hoàn trùng kích tới màu vàng nhạt quang mang lúc, một tầng nhàn nhạt vụ khí phiêu nhiên nhi khởi, hồng quang biến mất, nhưng màu vàng lại như cũ kéo dài. Thiên ngân một vừa nhìn trong sân tỉ thí, một bên nhìn chăm chú lên dưới góc phải chỗ sổ tự. Hiện tại đã qua 4 giây, Mã Tát Nặc vẫn không có động. Nhưng hắn ánh mắt lại bịt kín một tầng hào quang màu vàng. Trầm giọng quát, hậu thổ, trói buộc, tia sáng màu vàng bỗng nhiên đại thịnh, bất thình lình theo Lạc Nghiêm thân thể xung quanh bốn phương tám hướng tuôn ra. Qua trong giây lát đem hắn thân thể vây lại, Lạc Nghiêm nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể xung quanh ánh lửa tăng vọt, thân thể nhanh chóng tại đang bao vây xoay tròn một vòng. Ngọn lửa màu đỏ chi tường tức khắc chĩa vào xung quanh tia sáng màu vàng. Đồng thời, Lạc Nghiêm thân thể búng mình lên không, toàn thân xương cốt phát ra keng keng tiếng vang. Hai tay hợp lại, cự hình hỏa diễm chiến phủ đột nhiên xuất hiện. Hắn bên trên hỏa diễm quang mang lại không là màu đỏ, hoàn toàn biến thành màu xanh đậm. Tại nhiệt độ cao bên trong, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Đi thôi, hỏa diễm gào thét, chiến phủ rời khỏi tay, nhưng Lạc Nghiêm thân thể lại như là quả bóng xì hơi một loại uể oải trên mặt đất. Kia lam sắc chiến phủ trên không trung cũng như trong chóng xoay tròn lấy. Vậy mà cứng rắn đem Mã Tát Nặc hậu thổ trói buộc chi lực cắt đứt. Những nơi đi qua, tia sáng màu vàng tựa hồ cũng đọng lại, thẳng đến Mã Tát Nặc trước ngực bổ tới. Mã Tát Nặc kinh ngạc nhìn vọt tới ám lam sắc chiến phủ. Cuối cùng tại động, hắn nâng lên tay phải của mình. Tại chiến phủ mắt thấy là phải bổ trúng hắn thời điểm. Lóng lánh tia sáng màu vàng tay tựa như tia chớp run một cái. Sau một khắc, xoay tròn chiến phủ dừng lại. Vững vàng bị Mã Tát Nặc chộp vào trên tay. Trong mắt lộ ra một tia khen ngợi. Mã Tát Nặc hướng bởi vì sử dụng quá nhiều lực lượng mà bị hậu thổ trói buộc trọn vẹn vây khốn mà uể oải tại nơi, Lạc Nghiêm nhẹ gật đầu, nói, không tệ, người vậy mà đã đem hỏa diễm lĩnh ngộ được loại trình độ này. Ta nghĩ, chờ ngươi tới ma huyễn tinh về sau, Trúc Dung thẩm phán giả nhất định sẽ đối ngươi nhìn với con mắt khác. Tay phải siết chặt. Hào quang màu xanh lam hóa thành một mảnh hỏa diễm biến mất. Mã Tát Nặc mũi chân rất nhỏ nhất động, theo Lạc Nghiêm dưới thân thể dâng lên một cỗ hào quang màu vàng. Đem hắn cởi ra, Lạc Nghiêm lúc này vẻ mặt đồi phế chi sắc, hỏi, trưởng khống giả, ta giữ vững được mấy giây? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.